Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Hoàng kim đậu hũ. Long Môn Tửu Điếm, khắp nơi đều là cái bụng ụp ụp gọi. Mọi người lại đói, lại nhìn đói, nhìn, chủ thần, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, bằng không thì nhất định sẽ đói bụng đến chết. Phục vụ viên, trên tivi đảo kia đồ ăn kêu cái gì? Cho ta đến một phần. Không, cho ta đến hai phần. Ta muốn chọn món ăn. Liền dựa theo trên tivi cái kia đậu hũ đến một phần. Thật muốn ăn à? Chúng ta nơi này cũng giống vậy. Xin nhanh lên một chút mang thức ăn lên. Lại thêm ta một phần. Ta chỗ này người đều phải cho ta ba phần. Ngoặc kép. Hiện trường khắp nơi đều là huyên náo chọn món ăn thanh âm. Nhưng là phục vụ viên thật khó khăn. Các vị khách nhân tôn quý. Món ăn này chúng ta Long Môn Tửu Điếm cũng không có. Tại sao sẽ không có chứ? Các người Long Môn Tửu Điếm đều không có, chúng ta còn có thể đi nơi nào ăn? Các người không phải hứa hẹn qua chủ thần thức ăn bên trong các người cơ bản đều có sao? Hiện trường người xem bất mãn. Phục vụ viên giải thích. Ngoặc kép, chủ thần, bên trong có đồ ăn chúng ta quả thật có. Nhưng là phim tivi bên trong đảo kia lại là một món ăn mới. Chúng ta thực sự không có chuẩn bị. Bất quá, chúng ta có thể lại dùng mặt khác đậu hũ thay thế. Đám người mặc dù không hài lòng lắm, nhưng là biết rõ tình huống như thế. Chỉ có thể tạm ăn chấp nhận đậu hũ. Sau đó nhìn trên tivi vàng óng kim hoàng đậu hũ chảy ngụm nước. Mặt khác người xem, bởi vì không có chuẩn bị, cũng đi theo chảy nước miếng, chỉ có thể dùng mặt khác đồ ăn đến thay thế. Một bên khác, Petronas cao ốc quán cơm lại không có phiền não như vậy. Bởi vì, phim tivi là bọn hắn quay chụp, bọn hắn biết rõ mỗi một tập trong tivi đến cùng có dạng gì mỹ vị món ngon. Cho nên thật sớm để quán cơm chuẩn bị. Như vậy thì có thể vừa nhìn vừa ăn. Vô cùng hưởng thụ. Lúc này, cơ hồ mỗi một cái bàn cơm đều có một bàn vàng cam cam đậu hũ. Bên cạnh là chám tương. Mọi người ăn đến say sưa ngon lành. Đáng tiếc nha, vẫn không thể cùng chân chính hoàng kim đậu hũ so sánh. Tiền đa đa đạo diễn thở dài. Xác thực không thể so sánh nha. Vị kia đại lão làm ra hoàng kim đậu hũ căn bản không cần tăng thêm một tia gia vị. Chỉ bằng vào công phu liền đem đậu hũ mỹ vị nguyên vẹn phóng xuất ra. Thơm nức vị thuần, hồi vị vô cùng, bên cạnh một tên diễn viên ước mơ. Nói như vậy, các ngươi nếm qua chân chính hoàng kim đậu hũ. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Có người hỏi, đoàn làm phim người cùng nhau nhếch miệng. Chưa từng ăn qua, chưa từng ăn qua, các ngươi làm sao biết ăn ngon? Sẽ không phải là gạt chúng ta à? Có người hỏi, chúng ta lười nhác lừa ngươi, bởi vì chỉ là vị đạo liền để ngươi muốn ngừng mà không được. Nếu không phải là mấy cái kia đáng chết xú lão đầu, chúng ta đã sớm ăn vào. Đám người một bộ nghiến răng nghiến lợi, sau đó đem trong mâm hoàng kim đậu hũ xem như bọn hắn đến gặm. Bạch Thanh Tuyết văn phòng, Lâm Bắc Phàm lại bưng lên một bàn tràn đầy hoàng kim đậu hũ. Thật là vàng óng kim hoàng, so hoàng kim còn mỹ lệ hơn, phảng phất đang phát sáng, hương vị xông vào mũi, không ngừng kích thích người vị giác. Đây chính là trên tivi hoàng kim đậu hũ sao? Hàn Sở Sở tò mò hỏi. Không, đây là hoàng kim đậu hũ cải tiến bản. Siêu cấp hoàng kim đậu hũ, vị đạo so nguyên bản càng thêm mỹ vị. Lâm Bắc Phàm uốn nắn, không cùng các ngươi nói nhảm, chính ta trước ăn. Dương Tử Nhi sớm đã nhịn không được, kẹp lên một khối vàng óng lại tươi non đậu hũ bỏ vào trong miệng. Mắt to cong thành hai cái trăng lưỡi liềm, ăn thật ngon. Sau đó uống một ngụm rượu, lại cấp tốc kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Hoàng kim đậu hũ xứng rượu ngon, càng thêm ăn ngon, thật sự có ăn ngon như vậy. mặt khác chúng nữ cũng theo thứ tự động đũa. Kết quả phát hiện quả là thế. Lúc này, theo trên TV Hoàng Kim Đậu Hủ mới mẻ xuất hiện. Chủ thần, phim TV tỷ lệ người xem lại đi lên cất cao một đoạn. Đạt đến 4.90%, cái này người xem thành tích đã vượt qua Star TV trước kia tất cả phim TV. Còn bao gồm tống nghệ tiết mục, chỉ cần hướng phía trước đột tiến một chút đều đang sáng tạo kỷ lục. Bất quá đáng tiếc, thời gian cũng chuẩn bị kết thúc, muốn lại đánh phá kỷ lục không có thời gian. Bạch Thanh Tuyết đám người nói thầm một tiếng đáng tiếc. Tuy nhiên cái này tỷ lệ người xem đã sáng tạo độ cao mới. Nhưng là bọn hắn vẫn là muốn lại cao hơn 1%. Lại cao 0.1%. Như vậy thì có thể phá 5%. Để phim TV trở thành một cái hiện tượng cấp phim TV. Không quan hệ, chúng ta còn có nhiều như vậy tập. Càng đi về phía sau mới là càng đặc sắc địa phương. Ta tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ đánh phá 5%. Thắng lợi chỉ thuộc về chúng ta Star TV. Bạch Thanh Tuyết thỏa thuê mãn nguyện. Đồng thời, một cái này tỷ lệ người xem lại một lần nữa tuyên truyền ra. Cho phim TV tạo thế. Internet bên trên, phim TV, chủ thần, lần nữa đã dẫn phát kịch liệt thảo luận. Hai tập này thật quá đẹp. Nữ chính Triệu Mai Lệ dáng dấp đáng yêu lại thiện lương. Hơn nữa chịu khó lại biết làm đồ ăn. Lạc quan tích cực, nhất định chính là trong lòng ta tức phụ không có hai nhân tuyển. Star TV ánh mắt không sai. Nhảy ra tốt như vậy một nữ nhân đến diễn nữ chính. Ta càng chú ý bài kia ca. Liền là nam chính nữ chính gặp nhau thời điểm nhớ tới bài hát kia. Nghe nói là gọi là tình phi đắc dĩ, đáng tiếc chỉ hát đến một nửa. Thật muốn nghe một chút bản đầy đủ. Bài hát kia tuyệt đối có độc. Nghe một lần liền biết hát. Các người chú ý trọng tâm có phải hay không sai. Đây là chủ thần. A, quan tâm nhất không phải là bên trong mỹ thực món ngon sao? Nữ chính xào mấy cái đồ ăn thường ngày không sai. Nhưng ta càng ưa thích một đoạn kia hoàng kim đậu hũ. Lại là một món ăn mới, nhìn xem đơn giản, nhưng thao tác phi thường khó khăn, tuyệt đối là nhất cấp chủ sư mới có thể khống chế đồ ăn. Nhìn xem đều để người chảy nước miếng, đặc biệt muốn ăn, cao thủ tuyệt thế lão gia gia, ngoạc kép, hồng đậu trung văn võng, Star TV quan võng nhưng còn có mặt khác Internet bình đài lại một lần nữa luôn hãm. Nhiệt siêu bảng vẫn như cũ bị. Chủ thần, đồ bảng, nhiều, hoàng kim đậu hũ, tình phi đắc dĩ, Triệu Mai Lệ, lão gia gia, mấu chốt nhiệt từ không có. Mặt khác nội dung, còn có Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn ở hồng đậu trung văn võng bên trên tham gia náo nhiệt. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu. Đồng thời cũng chúc thiên hạ người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Khang Chính tập đoàn khen thưởng phàm nhân tiên sinh 10 ước hồng đậu tệ. Phim TV cực kỳ đẹp đẽ. Hy vọng mọi người ủng hộ. Chủ thần, ủng hộ Khang Chính tập đoàn. Rung động đến tâm can. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên kim bút pháp thần kỳ. Chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Chính Huy tập đoàn khen thưởng phàm nhân tiên sinh 10 ước hồng đậu tệ. Phim TV đập quá tốt. Hy vọng mọi người ủng hộ. Chủ thần, ủng hộ Chính Huy tập đoàn. Ngoạc kép, hồng bao vũ dẫn đến rung động đến tâm can. Làm cho Lâm Bắc phàm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thực sự là hai nhà nhàn đau chứng tập đoàn. Các người chúc mừng liền chúc mừng nha. Làm gì nhất định phải đến ta website bên trên chúc mừng. Phim TV đập đến tốt lại không phải ta công lao. Tại sao phải cho ta tiền? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.